khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, Vô Tử Triết gật gật đầu, tiểu tâm mà mở ra môn, trên hành lang như cũ đen nhánh. Nhưng lại không an tĩnh, trừ bỏ tiếng kêu cứu ngoại, mấy người còn nghe được lệ quỷ mơ hồ chu lên thanh. Tựa hồ như cũ là từ cửa sổ nhắm chặt cách vách truyền đến, Vô Tử Triết tiểu tâm mà dán tường. Lặng yên không một tiếng động mà chiều cách vách phòng tới gần. Đi đến cách vách phòng cửa sau vị trí khi, hắn uốn gối ngồi xổm xuống dưới, hướng bên trong nhìn nhìn, trong phòng đen nhánh một mảnh. Nhưng mượn dùng ánh trăng có thể thấy một mảnh màu trắng bóng dáng. Tựa hồ là một cái nửa trong suốt tiểu nữ hài, bị một đám lệ quỷ vây đổ ở góc. Nữ hài cuộn tròn ở một cái sập vách tường hình thành hình tam giác trong không gian. Không gian phi thường hẹp hòi, bên ngoài quỷ tựa hồ vào không được, Vô Tử Triết xoay người trở về. Hướng ba người miêu tả hắn nhìn thấy tình cảnh, một cái bị quỷ công kích quỷ. Có hay không có thể là NPC linh tinh, nói không chừng là làm chúng ta hiểu biết cô nhi viện nổi lửa chân tướng NPC. La Kỳ Tuyết suy đoán nói, đích xác có khả năng. Vây quanh nàng lệ quỷ là loại nào? Kiều Nguyên hỏi Vô Tử Triết nói, Vô Tử Triết trả lời. Bình thường lệ quỷ, đại khái có ba con, muốn đi cứu kia nữ hài ra tới sao? Cứu, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, vạn nhất là bẫy dập đâu. Bốn người giống lúc trước giống nhau ở trong phòng tìm được vũ khí. Theo sau nhỏ giọng sờ hướng về phía cách vách phòng rất có thể là một gian trữ vật thất. Bên trong bầy rất nhiều ngăn tủ. Mà kêu cứu tiểu nữ quỷ ở nhất góc vị trí, đèn pin quang ở đen nhánh phòng nội sáng lên tới. Nháy mắt hấp dẫn tiểu nữ quỷ cùng với ba con lệ quỷ chú ý. Tiểu nữ quỷ kêu cứu thanh âm càng thêm vội vàng. Nhưng kỳ quái chính là, lệ quỷ nhóm nhìn mấy cái người sống liếc mắt một cái. Cứ nhiên quay đầu tiếp tục nếm thử phá hư tiểu nữ quỷ ẩn thân địa phương, xem ra thật sự rất có thể. Là cái quan trọng NPC, Diêu Hướng Minh nói, giơ lên trong tay mới vừa tìm được một khối đại khuôn mẫu. Nhắm chuẩn một cái lệ quỷ đầu liền huy qua đi, đều bị công kích. Lệ quỷ nếu là lại không rời đi cừu hận giá trị đó chính là bia ngammer siêu bị công kích lệ quỷ chu. Lên một tiếng né tránh, mở ra huyết nhục mơ hồ miệng rộng bay thẳng đến Diêu Hướng Minh táp tới, Diêu Hướng Minh thiếu chút. Nữa không bị lệ quỷ trong miệng mùi hôi hương vị huân ngất xỉu đi. Lập tức đem trong tay tấm ván gỗ thọc vào lệ quỷ trong miệng. Tấm ván gỗ từ lệ quỷ cái ót xuyên thấu ra tới. Lệ quỷ lập tức bất động, Kiều Nguyên cùng Vô Tử Triết đối thượng mặt khác hai chỉ lệ quỷ. Hai chỉ quỷ tài kêu la nhào lên tới. Đã bị dẫm lên mặt cấp đá phi ngã trên mặt đất bị như vậy trêu chọc hai chỉ cấp thấp lệ quỷ dị. Thường phẫn nộ, giống hùng hài tử giống nhau phát ra đau đớn lỗ tai thét chói tai. Lại lần nữa phát đi lên, nhưng Kiều Nguyên cùng Vô Tử Triết hai người một cái lắc mình. Lệ quỷ liền phát cái không, mấy người đối phó loại này nhất giác rưởi lệ quỷ quả thực đã ngựa quen. Đường cũ, hơn nữa bọn họ rất có thể đến nơi đây phía trước làm tương đối đặc thù ngành sản xuất. Tứ chi ký ức ăn sâu bén rễ. Vũ lực giá trị so người bình thường cao hơn quá nhiều, ba con tiểu quỷ căn bản không có thương đến. Mấy người, đã bị hoàn toàn giải quyết được cứu vớt tiểu nữ quỷ từ kẽ hở chui ra tới. Khuôn mặt nhỏ thượng như cụ treo nước mắt, cảm kích mà nhìn mấy người nói. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Ta kêu tiểu tư, nàng thanh âm phi thường nhẹ, nói chuyện khi bộ dáng co rúm lại. Nhìn chính là một cái phi thường nhát gan thẹn thùng nữ hài. Nàng ăn mặc màu trắng váy liền áo. Trên người cũng không có bỏng dấu vết. Nhưng nửa trong suốt bộ dáng chứng minh rồi nàng đã không phải một cái người sống. Ngươi là ai? Kiều Nguyên hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài một chút quan tâm tiểu nữ hài bộ dáng. Ngữ khí ngược lại như là ở chất vấn phạm nhân, tiểu tư bị dọa đến run lên. Nhược nhược nói, ta liền kêu tiểu tư a, thân phận của ngươi là cái này cô nhi viện cô nhi sao? Kiều Nguyên một chút đều không có chính mình dọa đến tiểu hài tử tự giác. Tiếp tục hỏi, tiểu tư bị loại thái độ này đối đãi. Trong mắt thực mau liền tích tụ nổi lên nước mắt, phát ra run không chịu nói chuyện, mặt khác ba người lập tức lấy khiển trách ánh mắt nhìn về phía. Kiều Nguyên bị nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ, nói, ba, ta không am hiểu ứng phó tiểu hài tử, các ngươi tới, La Ký Tuyết lập tức tiến lên, nửa ngồi xổm tiểu tư trước người, ôn nhu nói, tiểu bằng hữu, không quan hệ, đừng lý cái kia hung ba ba đại thúc, nói cho tỷ tỷ, ngươi là cái này cô nhi viện hài tử sao? Kiều Nguyên nghe xong lời này, lập tức ở bên cạnh nhỏ giọng đối với Tử Chiết nói. Đại thúc, ta như là đại thúc bộ dáng sao? Ta cảm thấy chính mình hẳn là cũng liền hơn 20 đi, Vu Tử Chiết nhìn hắn. Gật gật đầu, cũng không có cụ thể phát biểu cái nhìn, tiểu tư nhìn La Ký Tuyết ôn hòa tươi cười. Rốt cuộc đứt quãng nói, ta là cái này cô nhi viện, vậy ngươi biết nơi này nổi lửa nguyên nhân là cái gì sao? La Ký Tuyết hỏi, tiểu tư lộ ra một cái có chút mờ mịt biểu tình. Nói, ta, nhớ không rõ lắm, ta ở chỗ này lâu lắm, quên mất rất nhiều đồ vật. Bốn người vừa nghe, tức khắc lộ ra có chút thất vọng ánh mắt, tiểu tư đại khái là sợ hãi bị lại lần nữa vứt bỏ. Lập tức bổ sung nói, nhưng là ta cảm thấy ta ở cô nhi viện đi vừa đi nói. Nhất định có thể nhớ tới. La Ký Tuyết mỉm cười sờ sờ nàng đầu, sau đó hỏi mặt khác ba người nói, làm sao bây giờ, mang theo nàng, mặt khác mấy người cũng lâm vào trầm tư, mang theo một cái không có sức chiến đấu con chồng trước không hề nghi ngờ áp lực sẽ lớn hơn nữa. Cái này tiểu nữ hài thoạt nhìn chính là đạt thành hoàn mỹ thông quan nhiệm vụ NPC. Mà cái này cô nhi viện sinh tồn chỉ dùng tinh lọc 20 chỉ quỷ liền tính thông quan. Cũng không có hoàn mỹ đại thành tất yếu yêu cầu tiểu nữ quỷ đáng thương hề hề mà nhìn mấy người. Tựa hồ đang chờ đối nàng cuối cùng thẩm phán, đương nhiên. Bốn người này bên trong kỳ thật không có người đồng tình tâm tràn đầy. Liền tính từ bỏ một cái NPC đối bọn họ tới nói cũng không có gì tâm lý gánh nặng. Một cái NPC mà thôi, đều không phải một cái người sống. Bọn họ yêu cầu ưu tiên suy xét chỉ có tự thân an toàn, cuối cùng vẫn là Kiều Nguyên nói. Mang lên nàng nhìn xem đi, vừa lúc nhìn xem hoàn mỹ thông quan cùng bình thường thông quan có cái gì bất đồng. Nói nữa, tấm các thượng căn bản chưa nói minh cụ thể thưởng phạt. Vạn nhất phi hoàn mỹ thông quan sẽ có trừng phạt đâu. Mặt khác mấy người ở trong lòng cân nhắc một chút, gật đầu đồng ý, người có thể đi theo chúng ta. Chúng ta sẽ tận khả năng bảo hộ ngươi, nhưng hy vọng ngươi không cần chính mình tìm đường chết, như vậy chúng ta ai đều sẽ không lại quản ngươi, Kiều Nguyên cúi đầu đối run bần bật tiểu tư. Nói, tiểu tư gật gật đầu, sau đó chạy tới duy nhất đối nàng tỏ vẻ quá thiện ý La Ký Tuyết bên người. Tránh ở nàng phía sau, La Ký Tuyết cười cười, đối mấy người nói, chúng ta đây trước lục soát một chút phòng này có thứ gì đi. Các ngươi khát sao, chúng ta đến bây giờ mới thôi còn không có lục soát quá thủy cùng đồ ăn, nàng vừa mới dứt lời. Tránh ở nàng phía sau tiểu tư đột nhiên giơ lên tay. Nói, ta biết, mặt khác mấy người lập tức nhìn về phía nàng, nàng bị mấy người tầm mắt hoảng sợ, lùi về tay nhỏ giọng nói. Phòng này có, phòng này là chữ vật thất, ăn cùng thủy đều có. Còn có rất nhiều mặt khác đồ vật Kiều Nguyên lập tức hỏi. Có hay không hương, giống chiếc đũa giống nhau, bậc lửa có thể thiêu thật lâu đồ vật tiểu tư gật gật đầu. Có, ở cái kia trên giá căn cứ nàng chỉ dẫn, mấy người thực mau ở cái này phòng nội lục soát một ít không quá thời hạn bánh nén khô. Mấy bình nước khoáng cùng với một bó tế tổ kính Phật dùng hương, làm được không tồi sao? Tiểu bằng hữu. Diêu Hướng Minh một chút liền đối tiểu tư hào cảm độ bay lên rất nhiều. Đối nàng lộ ra một cái tươi cười, tiểu tư tựa hồ cũng thực vui vẻ. Nàng ngồi ở một bên an an tĩnh tĩnh mà nhìn bốn người ăn bánh nén khô bổ sung thể lực. Có vẻ phi thường ngoan ngoãn đáng yêu, Kiều Nguyên mấy người bổ sung hào thể năng. quyết định liền ở cái này phòng nội nghỉ ngơi mấy cái giờ. Từ bọn họ đến cái này địa phương bắt đầu, vẫn luôn ở vào độ cao khẩn trương chung, chỉ có hào hào nghỉ ngơi một chút mới sẽ không ảnh hưởng bọn họ chỉ sau hành động. Mấy người ngồi vây quanh thành một đoàn, định hảo canh gác người, theo sau nhắm lại mỏi mệt hai mắt, bắt đầu bọn họ lần đầu tiên ở khủng bố thế giới nội giấc ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Kiều Nguyên, ta sao có thể là đại thúc đâu? Ta nhiều nhất liền 20 xuất đầu hảo sao? Vu Tử Chiết, ngươi không phải cao trung nam sinh sao? Kiều Nguyên, Vu Tử Chiết, thích cùng đồng học một khối thượng WC cao trung nam sinh. Kiều Nguyên, vì cái gì còn ở xả cái này ngạnh? Hôm nay có đệ nhị càng, bồi thường hôm trước không có đoạn rớt. So tâm báo động trước một chút, kế tiếp phó bản khó khăn bay lên rất nhiều. Chương 10 lúc này đây nghỉ ngơi hiệu quả cũng không lý tưởng. Ở áp lực trầm trọng sinh tồn dưới áp lực, đối mặt mất trí nhớ cùng với tùy thời sẽ có chí mạng nguy hiểm hoàn cảnh. Bốn người trong lòng nhiều ít đều có chút bất an, cho dù nhìn như cho nhau tín nhiệm xuống dưới. Thay phiên gác đêm, nhưng kỳ thật mỗi người đều vẫn là tồn để lại một phần đề phòng chi tâm ơ siêu rốt cuộc bọn họ chi. Gian còn có một người không giống người thường không phải sao? Đến nỗi rốt cuộc là cái nào người không giống người thường? Cùng lại bao hàm có ý tứ gì? Ai cũng không biết, có lẽ liền đương sự chính mình cũng bởi vì mất trí nhớ mà quên mất. Tóm lại mấy người đại khái nghỉ ngơi cũng đủ sao? Liền lại lần nữa chuẩn bị xuất phát, lúc này đây mục đích phi thường minh xác, tìm một con quỷ thử tinh lọc, sau đó trợ giúp nữ quỷ tiểu tư khôi phục ký ức. Nếm thử hoàn mỹ thông quan, Kiều Nguyên dùng phòng nội tìm được giấy cùng bút. Tham chiếu tranh minh họa vẽ một cái phóng đại trận pháp. Bản vẽ có thể tùy thân mang theo, rất có thể nhiều lần lợi dụng. So lâm thời trên mặt đất vẽ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, trận pháp cùng hương một người. Phân một phần, chẳng qua que diêm như cũ chỉ có La Ký Tuyết trong tay kia một hộp. Đây là nhất định phải hảo hảo bảo hộ tránh cho lãng phí quan trọng đạo cụ, xác nhận hảo tất cả đồ vật. Chế định hảo kế hoạch cùng lộ tuyến sau, bốn người liền chuẩn bị mang theo tiểu nữ quỷ xuất phát. Bọn họ hiện tại muốn trừ hòa tay ảnh hưởng càng nghiêm trọng địa phương, nhưng mà vừa mở ra môn. Mấy người thiếu chút nữa không bị trước mắt cảnh tượng hù chết, phòng cửa. Cứ nhiên đổ một cái đồ vật, đúng là phía trước gặp được quá vài lần thịt đôi quái vật. Lúc này đây thịt đôi quái dị trang chính là ở ôm cây đợi thỏ. Nó tàn khuyết không đồng đều tay cùng chân bíu chặt khung cửa. Toàn bộ thân thể đều dựng lên. Thân thể hạ bộ đối diện phòng nội, lúc này đây mấy người hoàn mỹ mà thấy rõ ràng cái này thịt đôi. Quái vật bên trong cấu tạo, từ nó cái đấy có thể thấy, cái này quái vật ở trong thân thể toàn bộ đều là rậm rạp miệng. Cho nhau mấp máy đè ép, răng nanh cọ sát, phát ra thật nhỏ khanh khách thanh, mà này đó rậm rạp hàm răng chung. Có thịt thối mảnh vụn, pha lê. Khuôn mẫu thậm chí còn có rất nhiều mặt sát, vừa thấy chính là phía trước nó nuốt rớt quá vũ khí, Diêu Hướng Minh vừa lúc đứng ở đằng trước. Này một bộ khủng bố cảnh tượng sợ tới mức hắn trực tiếp lùi lại ngã ở trên sàn nhà, a a a. Ngoạ tao, mau mau mau lui về phía sau. Chạy, nói xong, hắn chật vật mà bò lên, liền phòng nghỉ gian nội phóng đi, Vu Tử Chiết tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp đem cửa phòng nặng nề mà một lần nữa đóng đi lên, nhưng mà cửa gỗ hoàn toàn vô pháp ngăn. Cản thịt đôi quái vật đi tới, mọi người chỉ thấy nhắm chặt tấm ván gỗ môn đột nhiên bắt đầu hướng phòng nội đột ra biến hình. Phát ra chống đỡ đến cực hạn kéo kẹt thanh, run rẩy hai hạ sau, tấm ván gỗ môn rắc một tiếng cắt thành mấy tiệt. Vỡ vụn tấm ván gỗ rớt vào quái vật trong miệng, tấm ván gỗ nhanh chóng bị quái vật trong thân thể. Khéo mồm khéo miệng răng nanh cấp nhai đến dập nát, phát ra giống dập nát cơ giống nhau thanh âm ơ siêu đã không có ngăn cản vật. Quái vật ba cái đầu phát ra bén nhọn tiếng cười nhạo. Tiếp theo bang mà một tiếng ngã trên mặt đất, vặn vẹo tứ chi trên mặt đất bò sát hướng mấy người vọt lại đây, a a a a a. Tiểu tư phát ra tiếng thét chói tai, lại lần nữa toàn trở về nó phía trước ẩn thân địa phương, mặt khác bốn người cắn răng nhằm phía phòng một cái khác môn, nhưng mà một khác phiến môn tựa hồ bị khóa lại, La Ký Tuyết lại ninh lại đâm đều không thể mở ra, nhanh lên. Kia đồ vật lại đây. Diêu Hướng Minh nôn nóng nói, La Ký Tuyết ăn nãi sức lực đều dùng ra tới. Nhưng mà môn vẫn không nhúc nhích, Vô Tử Triết lập tức đẩy ra hắn, nâng lên thon dài chân trực tiếp nặng nề mà đá vào trên cửa. Nhưng môn như cũ bất động, đi trước phòng một khác đầu. Kia đồ vật lại đây. Kiều Nguyên mắt thấy thịt đôi quái vật cách bọn họ khoảng cách đã không đến một mét. Chạy nhanh tiến hành tránh né, mặt khác mấy người thấy thế cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ môn. Chạy nhanh đuổi kịp Kiều Nguyên, thịt đôi quái vật thấy thế. Gầm rú một tiếng, đột nhiên nâng lên sở hữu tứ chi hướng dưới thân một trống. Theo sau, nó kia khổng lồ thân thể cư nhiên liền như vậy nhảy lên một mét rất cao. Thẳng tắp mà áp hướng khoảng cách gần nhất Diêu Hướng Minh trừng lớn con mắt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hội chứng sợ mật độ cao giống nhau khéo mồm khéo miệng răng nanh ly. Chính mình càng ngày càng gần. Hắn thử về phía trước phát cục nỗ lực kéo ra khoảng cách. Nhưng mà vẫn là thất bại. Hắn một chân bị kia quái vật trực tiếp đè ở thân thể phía dưới. A a a a a a. Đau cực tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phòng. Phía trước ba người kinh giác quay đầu. Chỉ thấy Diêu Hướng Minh sắc mặt trắng bệch biểu tình cực độ hoảng sợ. Hắn tay nơi nơi loạn trảo ý đồ động đậy thân thể đào tẩu. Lại ngược lại bị quái vật hướng phía sau túm mơ siêu. Hết chương.